Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 99, ly khai. Hải viên trải qua 494 năm 7 tháng ngày. Đông, đông, đông, Sandora chi đèn. Ngày hôm nay như trước bị thắp sáng, rồi. Quanh quẩn ở giữa hè tiếng chuông du dương. Quét đi tâm linh khô nóng, nhưng lưu lại thân thể hừng hực. Mây trắng lát thành đền thờ trong lương đình. Dựa vào trên thần tọa Greg nghiêng tai lắng nghe. Thế gian này sinh linh nhảy động. Cho đến ngày nay, hắn Haki Kenbunsoku phối hợp Fruit đã có thể cảm nhận được nửa upper yard rồi. Tiếng chuông mang tới tiền lời cũng càng ngày càng ít. Không thể không nói, thói quen thực sự là đáng sợ. Làm tiếng chuông từng bước bình phục sau, thần tọa bên cạnh hai tay cầu nguyện tông thiếu nữ mở mắt. Greg thiếu gia, hôm nay cơm trưa là không a hát. Rất đẹp, đã biết, a lệ, đi rơi người thanh xuân a. Ngồi dậy Greg nhìn về phía thiếu nữ. Lúc đầu thần tiêu phối lào cái thị vệ, năm cái thị nữ, bất quá Greg quả đoán đưa bọn họ. Các nàng cho phép cất cánh rồi. Hắn lại không cần bảo hộ, cũng không muốn làm cái áo đến thì đưa tay đem cơm cho tới há mồm lại nham màn cuối. Hì hì, ta muốn đi Sandora cùng nhau hỗ trợ làm việc. Đi thôi, ở Greg phất tay chung, duy nhất thị nữ cũng tiểu bào ly khai. Cũng đến lúc rồi, lẩm bẩm lấy Greg ngẩng đầu nhìn lên đông phương. Cho đến ngày nay, hắn mới xem như quen phần này kinh hỉ. Tù trưởng lúc đó là giải thích như vậy. Các thôn dân thích ngươi. Các chiến sĩ sùng bái ngươi. Ngươi có tư cách này. Ganfo giải thích. Ngươi là một cái thích hợp người trung gian. Đối với song phương mà nói đều không tồn tại cừu hận. Có làm qua thần kinh nghiệm. Lại là Roger nhận đồng người. Đối với cái này chủng đưa tới cửa chuyện tốt. Greg ngay từ đầu là cự tuyệt. Dù sao Skypiea nhiều như vậy, thiếu Angel Island cùng Upper Yard cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sẽ không đối với hắn đến tiếp sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể quên hết ân oán trước kia hai người, lại cùng nhau đường chạy. Bọn họ dĩ nhiên tại Sandora nơi đó, chủng nổi lên bí đỏ, nghiên cứu rồi bí đỏ nước muốn. Làm như thế nào đứng lên chỉ có càng uống ngon. Vì vậy mới quốc gia thành lập, mới đều tên là, giờ khóc giờ cười Greg không trâu bắt chó đi cày. Hôm đó không chi chủ chi chiến, làm cho hắn bị các thiên sứ nhận đồng quá trình tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhất là khi hắn ngồi phục phục thiếp thiếp không chi chủ đến di tích lúc. Tất cả mọi người cho hắn cái này hành động vĩ đại mà hoan hô. Chỉ có tù trưởng hỏi Greg một câu. Đây là đương nhiên cái kia con rắn nhỏ sao? Hòa giải rồi các thiên sứ cùng Sandia người. Toàn bộ trào vào phế tích vậy di tích. Ngoại trừ mỗi ngày thông thường nghe tiếng chuông. Thời gian còn lại liền đều gia nhập vào đi vào. Sự thực chứng minh. Đã từng hai vị lãnh tuyển trạch đúng. Lần thứ hai làm thần Greg. Quen việc dễ làm. Lại lên bài vị chính hắn. Không chỉ có một lần nữa vẽ Sandora chỉnh thể bản vẽ. Quân đội trọng biên, nhân viên điều động, mâu thuẫn điều giải chờ đã. Giải quyết rồi một ít hàng nghi nan tạp chứng. Trong này lớn nhất hồi báo chính là. Chiếm được ngoại trừ chuông lớn lầu bên ngoài hết thảy hoàng kim. Những thứ này khả ái Skypiea người. Là thật nhìn kỹ hoàng kim vì không có gì. Đại địa ạ. Chỉ có là bọn hắn là tối trọng yếu bảo vật. Dựa theo loại này thế xuống phía dưới. Greg có thể dự kiến. Sau đó không lâu một cái hoàn toàn không thua gì với bờ ca quốc gia vừa ra đời. Thu hồi ánh mắt Greg. Đem một bên bản thảo cầm lấy. Khối kia Pony Click. Hắn dùng dấu vào rồi chuông lớn lầu cái bệ trung ương. Lấy chuông lớn lầu trọng lượng mà nói. Sẽ làm người ăn trộm nhóm tuyệt vọng. Huống chi nơi đó còn có một cái nghe theo Skypiea người chỉ huy bầu trời cự mãng. Có thể chút nào không phải khoa trương, chỉ là không chi chủ. Có thể nghiền ép tuyệt đại đa số gây rối đồ. không trung thánh địa kế tiếp triển khai phương hướng, cần bó củi quy cách, truyền điện năng hoàng kim bánh răng, vật dẫn Rex đều viết ở tại bản thảo trên. Hơn nữa bớ ca nơi đó đang đánh tạo cánh quạt cùng bắt được phun phong dial. Tiến trình lập tức liền nhanh. 2 năm, đưa tay bản thảo khép lại Rex đi hướng đền thờ. Cái này hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm quốc gia. Đã bắt đầu đi lên chính quy. Hắn chính là thời điểm ly khai. Sandora bí đỏ địa trước. Rex đem 2 vị phủi trưởng quỹ hoán trở về. Cẩn thận giao đãi bản thảo lên nội dung, cư dân di chuyển kế hoạch, cùng chính thức mậu dịch, bọn nhỏ văn hóa giáo dục, giao cho thần đội Curay ngươi, chiến đấu phương diện, giao cho Maki các nàng, còn có đảo bên ngoài vân tường. Một lúc lâu qua đi, nói khô miệng khô lưỡi Rex ngừng lại, 2 vị lão bá, các ngươi sẽ không chút ý kiến sao? Nói đủ cặn kẽ. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Thanh âm dial đã cho chuẩn bị xong. Hoàng kim đều bỏ vào ngươi sấm sét lên. Tu trưởng cùng gan phô vượt qua tâm bình khí hòa. Tốt bạn gây khí tức cực độ nồng đậm. Dầm, dầm, nghiêm khắc đem bí đỏ nước uống một hơi cạn sạch sau. Rex đứng lên, mùi vị không tệ. Tái kiến, về sớm một chút. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Cùng nhau đứng dậy tù trưởng đầy mặt hiền lành. Lão hủ bí đỏ địa a, lại muốn các thiền liễu. Gan phô phất tay một cái. Đã biết, phất tay qua đi. Rex hóa thành lam sắc hồ quang nhằm phía viễn phương. Tuy là 1 tháng qua này, làm trễ nãi không ít thời gian tu luyện, có thể thu hoạch còn là có không ít. Angel Island lịch sử văn hiến bị người từng dở trò. Chỉ có nhiều năm lịch sử, so với bớ ca còn muốn không bằng. Ở quan niệm của bọn hắn chung, ngoại trừ thâm căn cố đế là bảo vật, chủng tộc ý thức rất mơ hồ. Gan phô, chính là Skypiea người cùng thanh hải người kết hợp sau ra đời hậu đại. Loại này hậu đại khả năng có cánh, cũng có thể không có cánh. Hắn còn bị quốc dân nhóm tuyển cử trở thành thần. Gan phô không phải thứ nhất người không có cánh thần. Angel Island đệ nhất đảm nhận chính là không có cánh. Hơn nữa trên tòa đảo này các loại lối kiến trúc, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là mặt trăng nhân phong cách. Còn dư lại, liền đều là thanh hải phía dưới cái loại này đô thị sầm uất phong. Angel Island kết cấu hình thái, ở Rex xem ra, càng giống như là một cái du ngoạn thắng địa. Căn cứ văn hiến ghi chép, ở Kaya đảo thổ địa đến bầu trời trước, các thiên sứ vẫn luôn cùng thanh hải có lui tới, chờ song phương bạo nổ chiến tranh về sau. Loại này lui tới bởi vì Sandia nhân chặn lại thiếu rất nhiều. Tới trên đảo thanh hải ít người, xuất hiện không có cánh hậu đại cũng càng ngày càng ít. Tương đối đáng tiếc là... Sandora di tích đang bay sông lên thiên không lúc tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa nhiều năm như vậy không người tu sửa, giữ gìn, rất nhiều bích họa tiêu thất, huy nhất một ít cũng tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhưng Rex vẫn là hiện tại đi một tí vật thú vị. Một bộ thiếu hơn phân nửa, chỉ có gần 1/2 cái vĩ đại đuôi thuyền bích họa. Một bộ lại mặt trên nửa đoạn. Nhân loại cùng nhân ngư nói chuyện với nhau bích họa, đầy đủ nhất một bộ, thiếu ở giữa một khối, đó là một viên kéo dài đến hải để chỗ sâu lớn cành cây to. Trung gian là thiếu nửa thân thể, chỉ còn nhân ngư hình thái đuôi, chung quanh là hải vương, mang cánh máy nhỏ người cùng với nhân loại, trong đó một góc băng sơn, từ từ ở Rex trước mắt rút đi mê người, xiêm y. Lộ ra nửa chống cự, nửa nghênh đón thẹn thùng. Cổ đại phồn vinh đô thị, Sandora, cùng ngư nhân đảo có mật thiết tới cực điểm liên quan. Chỉ là cái này đô thị bảo vệ ghi chép Pony Clip, chính là lớn nhất bằng chứng. Viên kia thâm nhập đáy biển gỗ lớn, không phải là sao, dùng để làm lao công máy nhỏ người, không phải là mặt trăng kỹ thuật của người sao. Vậy chỉ có 1/2 vĩ đại đội thuyền, không phải là ngủ say ở ngư nhân đảo hai chiếc thuyền song song sao? Ngư nhân đảo Pony Clip là một cái tên là Joy Boy viết tả tội văn. Xin lỗi, đối tượng là U năm trước nhân ngư công chúa. Joy Boy người này chỉ sợ sẽ là cổ đại đô thị Sandora lĩnh. Hiểu như vậy mà nói, Pony Clip tồn tại không trọn vẹn bích họa tin tức liền đều giải thích thông. Sandora từng là cự đại vương quốc một thành viên, hơn nữa cùng ngư nhân tộc có sâu sắc liên hệ. Toàn bộ Sandora vì bảo vệ Poseidon tin tức mà liều mạng đến diệt quốc. E rằng trong lúc này còn cất giấu cái gì thê mỹ câu chuyện tình yêu. Việc này Rex cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể đến tương lai có cơ hội thích hợp lại đi thâm nhập tìm hiểu một chút rồi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.